Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1412, gocchuyenaudio.com. Tại phía nam của Tây Mạc Liên Minh có một ma quật rộng lớn, ma khí bao phủ quanh năm, có vô số ma tộc sinh sống sâu trong ma quật, một tòa ma điện to lớn bay bổng giữa không trung, tản ra ma khí làm người ta khó thở. Bạch, đột nhiên, một bóng đen lặng yên rơi xuống, hóa thành một người, chính là Đông Hoàng mới vừa biến mất khỏi Tây Mạc. Hắn lại tới xào huyệt của ma tộc. Đường đường là Đông Hoàng của nhân tộc Đông Bộ Liên Minh lại đến ma quật này của ta, quả là rồng đến nhà tôm. Trong ma điện đột ngột phát ra thanh âm khủng bố, ma khí cuồn cuộn bao phủ khắp toàn đại sảnh. Đông Hoàng không nói lời nào bước vào trong, nhưng cũng không có ai ngăn cản hắn. Ma đế, có vẻ ngươi không vui khi bản hoàng tới. Đông Hoàng bình tĩnh tự nhiên đi vào ma điện, một thân ảnh khổng lồ ngồi giữa đại điện, ma quang bao bọc toàn thân, không rõ hình dạng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy áp lực kinh khủng tỏa ra từ kẻ đó. Hắn là ma đế, trên đầu là một cặp sừng nhọn hoắt, hắn lãnh đạm nhìn Đông Hoàng đang đi về phía mình. Đông Hoàng, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhân ma hỗn huyết, dám ăn nói với ta vậy sao? Khi ma đế nói chuyện, ma uy cường đại ập tới. Oanh, cả người Đông Hoàng chấn động, từ trong thần huyết bộc phát ra một cỗ ma đế kinh thiên, khiến toàn bộ ma điện rung chuyển. Sự thật này quá kinh hãi, Đông Hoàng lại là nhân ma hỗn huyết. Ma đế, bản hoàng tới đây không phải để nghe ngươi nói nhảm. Bản hoàng muốn giúp ngươi đánh vào thánh thành của Hoa Hoàng. Đông Hoàng trực tiếp nói ra ý đồ đến đây. Hắn lại muốn giúp ma đế đánh vào Tây Mạc nhân tộc liên minh thánh thành. Chuyện này khiến người ta nghe mà giật nảy cả mình, nếu bị nhân tộc biết chắc chắn không thể tin nổi. Đông Hoàng, thủ lĩnh nhân tộc liên minh phía đông lại muốn liên kết với ma tộc. Ồ, ma đế hai mắt sáng rực nhìn hắn, hỏi. Vì sao ngươi làm như vậy? Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Bản Hoàng chỉ cần một mình Hoa Hoàng, những người khác tùy ngươi xử lý, bản Hoàng không quan tâm. Hoa Hoàng chỉ là một nữ nhân, ngươi lại vì một nữ nhân chấp nhận hợp tác cùng bản đế sao? Dường như ma đế có hơi nổi giận, Đông Hoàng này chỉ vì một nữ nhân mà thôi. Ai ngờ Đông Hoàng cười lạnh nói. Lẽ nào ngươi đã quên bản Hoàng chính là nhân ma hỗn huyết? Hoa Hoàng chính là nhân thần hỗn huyết thuần túy nhất, người cùng ma, người cùng thần, thần ma nhất thể. Hừ, đồng tử ma đế co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng cũng thay đổi. Hắn thật không ngờ Đông Hoàng lại có thể nghĩ ra được điều như vậy. Ma đế kinh ngạc nói, đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng chứng thực thần ma có thể hợp nhất, ngươi làm như vậy sẽ phải trả giá rất đắt. Chỉ cần có thể hợp nhất thần ma, loại bỏ nhân tộc huyết mạch ta chấp nhận trả bất kỳ giá nào. Đông Hoàng kiên quyết, vốn dĩ trong tim hắn không hề có bóng dáng Hoa Hoàng, hắn chỉ vì mục tiêu thần ma hợp nhất trong truyền thuyết kia. Trong cơ thể của Đông Hoàng có nhân ma hỗn huyết, mà Hoa Hoàng lại chính là nhân thần hỗn huyết, một khi hai người kết hợp với nhau, đời sau chắc chắn sẽ là thần ma hợp nhất. Ngươi muốn bồi dưỡng ra một đời sau thần ma hợp nhất ư, ma đế cười, nụ cười có chút châm chọc. Thế nhưng Đông Hoàng lại lắc đầu, ngươi cũng hiểu trong mắt ta chỉ có ta mới là suy nga độc tôn mà, không phải ma đế ngươi cũng thế sao? Đời sau, thứ đó không tồn tại, nó chỉ là thượng thương chi lực cho đời sau của bản hoàng thôi. Đông Hoàng thẳng thắn, lời nói kinh người. gocchuyenaudio.com, ngay cả ma đế cũng nhịn không được giật mình đánh thót, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng lộ rồi sát ý, hắn thầm nghĩ, có nên nhân tiện diệt ngay tên nhân ma hỗn huyết này không nhỉ? Dù sao, trong mắt ma đế, sự tồn tại của Đông Hoàng chính là vết nhơ của ma tộc, giữ hắn lại để làm gì? Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là phân thân của Đông Hoàng, sát ý lập tức lui lại. Người không sợ bản đế bắt Hoa Hoàng về, sau đó tự mình thử nghiệm chuyện thần ma hợp nhất sao? Mà đế bỗng nhiên cười gằn, vẻ mặt âm u, Đông Hoàng có chút trào phúng nhìn hắn, thẳng thừng đáp trả. Bên trong thân thể Hoa Hoàng có một nửa nhân tộc huyết, chỉ có dạng nửa nhân nửa ma như bản Hoàng mới kết hợp được với nàng. Ngươi, khốn kiếp, mấy lời của Đông Hoàng khiến ma đế giận sôi gan. Mà đế đè ép sát ý trong nội tâm, hừ lạnh. Nếu đã như vậy, bản đế đáp ứng ngươi, khi đánh chiếm được Tây Mạc nhân tộc liên minh thánh thành thì Hoa Hoàng thuộc về ngươi, còn lại thuộc về bản đế. Một lời đã định, cách chương.